Người ta thường nói á, cha mẹ nuôi con, biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ, tính tháng tính ngày. Bà Tư Tần Tảo nuôi hai đứa con gái, một người con tên là Thêu và một người con tên là Lụa. Thêu thì cờ bạc rồi chết sớm, còn Lụa thì cũng không có tốt đẹp gì cho lắm, cực kỳ là bất hiếu. Khi bà Tư bị tai biến mới nằm một chỗ đó, Lụa thường xuyên đánh đập, bỏ đói, chửi rủa mẹ mình là thậm tệ. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma, thì rất vui được gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường được bà con khắp nơi gửi về. Và bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi thì hãy gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm ở phần mô tả ha. Hôm nay thì Thi sẽ kể cho bà con nghe hai câu chuyện được gửi về từ một bạn nữ tên là Hoa. Và cả hai câu chuyện này bạn được nghe bà ngoại bạn kể lại. Bà ngoại kể rằng hồi xưa ở trong xóm của ông bà ngoại có một cái nhà đó của ông bà Tư. Thì ông Tư ổng mất sớm rồi, chỉ còn có bà Tư và hai người con gái thôi. Một người tên là Thêu, một người tên là Lụa. Do chồng mất sớm cho nên từ nhỏ là bà Tư phải một mình tần tảo để nuôi hai đứa con. Cái thời đó là còn cái thời bao cấp cho nên đói khổ dữ lắm, đói khổ không sao kể hết. Nhưng mà bà vẫn cố gắng làm lụng để bám trụ nuôi hai con của mình. Có nhiều khi á, trong nhà còn không có gạo để mà ăn, bà phải đi qua nhà hàng xóm mượn từng lon gạo để về nấu cháo. Mà có bao nhiêu á, bà cũng sẽ để cho hai người con của mình. Còn bà đó là bà chỉ ăn khoai độn thôi. Nói chung là bà hy sinh rất là nhiều thứ cho con của mình. Cho tới khi hai người con lớn lên thì họ cũng đi làm lụng này kia để đỡ đần cho mẹ. Tuy nhiên thì cái người mà tên Thêu đó, bà làm ít mà bà phá của thì nhiều. Đã nghèo rồi còn đề đốm, lúc thì bài bạc. Nói chung là bà làm được hai, bà xài tới 5-6, bà báo bà Tư hết lần này tới lần khác. Còn cái người tên Lụa đó cũng đỡ hơn chút. Thì cái cô này cô cũng chăm chỉ làm ăn đồ này kia lắm, nhưng rồi cũng có gửi tiền đồ cho bà Tư. Nhưng mà bà lại rất là keo kiệt, mỗi tháng không bao giờ đưa tiền cho mẹ mình nhiều. Mà ta nói thí dụ như á, bà làm được 10 đồng thì bà chỉ đưa cho bà Tư 2 đồng thôi, coi như chỉ đủ tiền đi chợ với đồ ăn này kia. Bà Tư bà buồn lắm, bà cũng tủi thân lắm. Nhưng lúc đó bà còn đi làm được, cho nên là bà cũng có đồng ra đồng vô để lo cho bản thân của bà. Chỉ là bà không có dành dụm nổi thôi, tại vì hở ra là cái bà Thêu á, bà báo rồi thì còn cái gì để mà dư. Cho tới cái năm đó thì bà Thêu bà ăn cắp một chiếc xe đạp của người ta để bà đi đánh bài. Thì trong cái lúc mà bà bị người dân người ta dí đó, thì bà chạy mần sau không biết, bà lủi thẳng xuống cống là bà gãi cổ, bà chết tươi tại chỗ luôn. Nói nào ngay á, là mặc dù bà Tư bà cũng đau khổ, bà khóc rất là nhiều, dù sao thì cũng con mình mà. Nhưng mà những người xung quanh hầu như á, ai người ta cũng mừng cho bà hết trơn á. Tại vì cái bà Thêu đó đó, bà quá báo rồi, bây giờ á, bà chết như vậy thì coi như là bà Tư bà sẽ đỡ khổ hơn. Thì đúng, ta nói sau khi bà Thêu bà chết á, bà Tư bà chỉ lo mừng mụn rồi tự lo cho mình thôi. Còn Lụa thì mỗi tháng sẽ đưa bao nhiêu đó tiền để mà phụ bà Tư. Nói phụ thì đó, chứ thực ra là đủ tiền để lo cho Lụa thôi, chứ đâu có phải là dư ra để lo luôn cho bà Tư. Nhưng cái ngày tháng bà Tư được thảnh thơi á, nó không có kéo dài được bao lâu hết trơn á. Sau khi bà Thêu bà chết được vài năm thì bà Lụa bà đi lấy chồng. Bà Tư bà ở một mình. Cái năm đó thì bà mới có gần 50 thôi. Nhưng do là thời trẻ bà quá cực khổ rồi, cho nên tầm tuổi đó nhìn bà ta nói vừa già cộm nè, rồi cười đủ thứ bệnh hết trơn á. Cứ mỗi lần bà bệnh á, đâu có con cái lo. Ta nói chỉ có hàng xóm láng giềng, người ta thương, người ta đi qua đi lại, người ta ngó chừng thôi. Cho tới cái đợt đó thì bà Tư bà bị trúng gió, cái bà liệt luôn nửa người. Thì bây giờ mình hay kêu là tai biến đó. Khi mà bà bị như vậy, người ta mới kêu đi kêu bà Lụa về để mà coi sóc má mình, đưa má đi trị bệnh đồ này kia. Rồi được một thời gian là do bà Tư bá nặng quá đó, nên không có cách nào để trị được hết. Coi như là bà bán thân bất toại, nằm một chỗ. Bà Lụa tại vì do là bà con nói quá, cho nên cuối cùng đó, bà mới đem bà Tư về bên nhà chồng để mà bà chăm sóc. Nhưng mà do là nhà chồng bên đó còn cha mẹ chồng nữa, rồi gia đình dòng họ bên đó, cho nên họ cũng hay nói ra nói vô. Cái lúc này bà Lụa đó, bà cực, cho nên bà bực bội. Tại vì bà cứ bị người này người kia nói hoài, cho nên có bao nhiêu cái ấm ức á là bà trút lên người của bà Tư. Thì chồng bà Lụa là có cất một cái chái để đem bà Tư ra đó nằm. Mà ta nói hả, mỗi lần bà Lụa này bà đi ngang là bắt đầu bà chửi. Bà cứ lướt ngang chỗ mà bà Tư bà nằm đó là bà sẽ chửi. Bà sẽ rủa xả bằng những cái ngôn từ rất là độc địa. Dần dần đó là bà kêu bà Tư bằng mày luôn. Bà nói là tại sao mày không chết đi? Mày chết đi cho tao khỏe chứ mày sống chị mày báo tao vậy? Rồi ăn uống đâu đó ha, là bà con coi mấy cái clip mấy bà bảo mẫu mà bạo hành con nít đồn sao đó ha, là bà Lụa này bà hành hạ y chang như vậy đó. Sau này người bên nhà chồng bà kể ra là có nhiều lần bà Lụa bà lấy cái muỗng múc cơm ha, bà múc cho một đống cơm bà đút cho mẹ mình. Do là bà Tư bà già rồi, răng cỏ đâu mà nhai, cho nên bà nuốt được có một chút à. Thì cái bà Lụa này á, bà mới chửi. Bà nói gì chứ? Trời ơi là trời, mày ăn uống mà mày cũng hành tao nữa. Riết rồi á, bà con biết bà làm gì không? Bà lấy cái muỗng múc cơm, bà gõ lên đầu bà Tư. Tới cái mức mà ta nói xui gia ở bên đó người ta thấy á, người ta còn bất bình nữa là. Nhưng nói bà thì bà kêu là do bà Tư kiếm chuyện, nhõng nhẽo không chịu ăn. Mà trong khi là người ta chứng kiến từ đầu tới cuối luôn đó. Dần dần càng về sau thì bên gia đình đó thấy cái nết bà Lụa này không có được. Lỡ sau này mà cha mẹ chồng già, trời ơi chắc bà đem bà chung sống ổng bà luôn quá. Mẹ ruột đẻ ra mình mà bà còn đối xử như vậy thì làm sao mà bà tử tế đàng hoàng với người dân được. Cho nên người ta mới thủ thỉ với chồng của bà Lụa. Sau đó thì ông này đòi thôi bà. Thì bà Lụa bà tức dữ lắm. Hai mẹ con mới cuốn gói trở về lại nhà bên đây. Thì bà con mường tượng ra được rồi hen. Bà Lụa này bà tức tối, bà oán hận. Nhưng mà cái người để trút lên hết những cái oán hận, những cái bực tức đó lại chính là bà Tư. Bà nói là bà Tư chính là cái căn nguyên làm cho bà bị chồng bỏ. Tại bà Tư mà bên chồng mới lại là kiếm chuyện để bà không ở đó nữa, để cho vợ chồng tan đàn xẻ nghé. Chứ bà không nhìn ra được cái lỗi lầm của bà là nằm ở đâu, làm cho bà lỡ dở cả một đời. Ta nói những ngày tháng sau đó của bà Tư là cái địa ngục trần gian. Bà Lụa này vui thì bà cho ăn, còn không á là bà cho đói tới nỗi mà chừng nào mà bà Tư bà khóc bà la bà đòi ăn thì mới thôi. Chưa kể mỗi lần ăn là phải ăn nhanh, ăn chậm là bị đánh, bị chửi như con không đẻ luôn vậy đó. Hàng xóm mỗi lần mà người ta nghe là người ta đi qua người ta can thiệp, mà mỗi khi người ta can thiệp là cái bà Lụa này bà chửi ngược lại. Bà nói gì chứ? Đủ mẹ tụi mày biết cái gì, tụi mày ngon á tụi mày đem nó về tụi mày nuôi đi, chứ khỏi có dạy đời tao. Người ta tức lắm, nhưng mà tức thì cũng đâu làm gì được. Chuyện nhà bà mà, cũng có nói thì cũng có chừng có mực thôi. Bà ấy chánh quyền thì người ta cũng xuống người ta răn đe thôi, chứ người ta đâu có giải quyết triệt để. Cho tới cái bữa đó đó, bà Lụa bà đi đâu không biết, mà bà đi từ sáng cho tới xế luôn, bà chưa về nữa. Thành thử ra bà Tư bà đâu có được cho ăn. Bà đói hả, bà nằm bà rên hự hự hự vậy đó. Có mấy người hàng xóm người ta nghe, rồi cái người ta mới đi qua, người ta lấy cơm người ta đút cho bà ăn. Thấy thương lắm. Ngoài bạn được nghe người ta kể á, là bà vừa ăn mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy đó. Rồi mặc dù là hai cái tay giống như là gần liệt rồi, nhưng mà bà vẫn ráng quơ quơ như là cái động tác là kiểu như là bà xá đó. Bà muốn lại cái người mà đút cơm cho bà đó, tội nghiệp tới cái mức như vậy. Tới hồi cái bà Lụa này về đó, là bà thấy mọi người trong nhà còn đang đút cơm cho bà Tư ăn. Thì bà sững cổ lên, bà chửi. Bà nói là tại sao lại tự ý đi vô nhà của bà, mất đồ mất đạc là có đền không? Xong rồi bà nói chuyện rất là mất dạy, rất là trịch thượng. Bà còn kêu bà Tư là con già này con già nọ nữa. Trời ơi, tao nói khỏi phải nói là người ta rất là bức xúc luôn. Người ta mới chửi lại người ta nói gì chứ. Nè mày đừng có mất dạy ngang. Tụi tao thấy mày đi từ hồi sớm mơ tới giờ á, mày không có gì à, má mày đói, tụi tao mới đem cơm qua đút cho má mày ăn. Mày còn không biết điều, làm ơn mắc quán hả mày? Bà nói lại biết sao, bà nói lại là chứ. Ủa chứ tao mượn tụi bay cho nó ăn hồi nào mà làm ơn? Nó có đói á, nó chết hay gì đó kệ mẹ nó đi. Thiệt sự Thi cũng không ngờ những cái lời nói này lại thốt ra từ một người con. Nói những cái lời mà trời không dung, đất không tha luôn. Thì đang hùng hùng hổ hổ như vậy, tự nhiên lúc này có một cái bà này á, là bà tên là bà Chính. Bà đang đứng ở ngoài đường, thấy người ta cãi lộn ào ào thì bà đứng bà dòm. Nhưng tới khi thấy bà Lụa vừa nói dứt câu, tự nhiên cái bà Chính này, bà xong sọc bà chạy vô trong nhà. Kiểu như bà đi gần như chạy chứ không hẳn là chạy. Bà đi tới chỗ của bà Lụa, bà mới túm tóc. Xong rồi bà lấy cái cùm tay của bà đó là bà giọng vô trong mặt của bà Lụa luôn. Mà trong khi đó, cái bà Chính này, bà đã hơn 60 tuổi rồi. Nhưng mà bà đánh cái nào đó là bà Lụa bà xiển niễn cái đó. Ta nói hả, bị giọng khoảng 3 cái thôi là ta nói máu mũi máu miệng nó xịt ra rồi. Người ta không nhào vô can chắc lát cái mặt nát luôn quá. Nhưng nói can vậy chứ người ta chỉ đứng ở ngoài người ta khuyên thôi, chứ cũng không phải là khuyên nhiệt tình đâu. Kiểu như là người ta khuyên cho có lệ thôi, chứ thấy bị quánh như vậy hả, thậm chí người ta còn nói đáng đời nữa kìa. Thì khi mà nghe mấy người này khuyên, cái bà Chính này á, bà mới ngước mặt lên. Mà bây giờ á, cái cổ của bà giống như bị niễn qua một bên vậy đó. Mà khi bà mở miệng ra bà nói thì mọi người mới giật mình. Bởi vì cái chất giọng này là cái chất giọng của con gái đôi mươi, chứ không phải là giọng của bà Chính bình thường. Cái giọng rất là trẻ trung. Thì bà Chính bà mới nói á, cái con mất dạy, má đẻ mày ra nuôi mày lớn, bây giờ mày báo hiếu như vậy đó hả? Mày tin gì tao về tao bẻ cổ mày luôn không? Lúc này mọi người mới ngạc nhiên. Ủa sao bà Chính mà lại nói cái chất giọng này vậy? Rồi sao bà già mà bà khỏe quá vậy? Với lại nếu như có bức xúc cái bà Lụa này thì đâu có cớ gì lại đi đánh bả như vậy chứ, phải không? Cho nên người ta bàn tán. Thì trong cái lúc mà mọi người bàn tán như vậy, bà Chính bà dây qua. Bà mới nói như vậy nè, bà nói với mọi người ở xung quanh đó như vậy. Tôi là Theo nè, mấy người không còn nhớ tôi hả? Thì nghe tới đó là mọi người xung quanh, kể cả cái bà Lụa này bà cũng giật mình. Nhưng mà mọi người cũng chưa có tin đâu, mới hỏi lại là sao bà Theo lại về đây? Tại vì bà chết lâu rồi mà. Thì lúc này cái vong bà Theo trong cái xác bà Chính á, mới nói là sau khi bà chết, bà đã trở thành vong dứt dưỡng. Rồi cơ duyên sao, bà đã đi vô trong một cái ngôi chùa đó, rồi bà ở lại bà tu học trong đó. Rồi dần dần bà nhận ra được những cái lỗi mà khi mình còn sống mà mình đã gieo đó. Khi mà bà đi về đây thì bà thấy bà Lụa em mình hành hạ đánh đập má mình thì bà rất là bức xúc. Tới hôm nay mới có được bà Chính hợp mạng, cho nên bà mới nhập vô để bà dạy cho bà Lụa một bài học. Tại vì có rất là nhiều lần bà muốn về nhưng mà bà không tìm được người hợp mạng, với lại không có cách nào để mà báo mộng được. Thì cái lúc này bà mới dây qua bà Lụa, bà chửi tiếp. Bà kêu là bây giờ nếu như bà Lụa không chịu sửa đổi, bà sẽ về bà bắt bà Lụa này đi luôn. Thì nghe như vậy đó, bà Lụa kia, bà sợ, rồi bà rối rít bà xin lỗi, bà hứa hẹn đủ kiểu. Được một hồi thì thấy cũng dọa được bà rồi hen, cũng hù được bà rồi. Cho nên là bà Theo bà xuất ra. Thì vừa xuất ra thì bà Chính bà xỉu một cái đùng. Còn cái lúc này bà Lụa bà bắt đầu bà rén rồi đó. Bà lật đật bà chạy vô bà thắp nhang trên bàn thờ của bà Theo. Trời ơi, bà xá bà lại quá trời luôn. Thì nhờ như vậy cho nên là được một khoảng thời gian sau đó bà Tư bà không có bị con gái mình hành hạ nữa. Nhưng chưa được bao lâu hết á, người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Một thời gian sau thì bà Lụa này bà quay trở lại bổn cũ. Bà la lối, bà chửi bới bà Tư riết. Người ta nghe, người ta cũng nói chứ Bộ mày không có sợ con Thiêu về nó nhát mày nữa hả gì? Bữa nó cảnh báo mày rồi đó. Nhưng mà bả cứ trơ cái mặt ra. Là tại vì bả đi thầy đi bà gì đó không biết. Bả thỉnh bùa thỉnh ngã gì bả đeo đầy ở trên người á. Cho nên là bà Thiêu bả đâu có làm gì được đâu. Cho tới cái bữa đó là bà này bả đi đâu đó không biết. Thì bả để bà Tư ở nhà này cả ngày trời không cho ăn uống gì hết. Tới hồi mà bà Lụa này bả về rồi đó hen. Thì bà mới thấy bà Tư là đang nằm ở trên cái bộ gián. Mà ở cái phần thân dưới á, là nước tiểu lên láng. Do là đâu có ai ở nhà đâu mà đỡ bà lên ngồi bô ngồi đồ. Thành ra ta nói người ngợm bà dính tùm lum tùm la. Rồi tường rồi đồ đạc xung quanh dơ hầy à. Thì lúc này bà Lụa bắt đầu là bà lên cơn tam bành nữa rồi. Bà chửi, bà lấy mền lấy gối dính phân với nước tiểu đồ đó. Bà phan vô người mẹ của bà. Bà vừa phan bà vừa đánh rồi vừa chửi. À, trời ơi là trời, cái con già này, tao làm cái gì mà mày hành hạ tao hoài vậy? Mày đầy đọa tao. Trời ơi là trời, ngó xuống đây mà coi nè. Tao nói bà chửi lớn tới nỗi mà xung quanh đó ai cũng nghe hết trơn. Nhưng mà đâu có nói được cái gì. Cho nên là họ đâu có thèm quan tâm nữa. Thì khi mà bà vừa nói tới đó, trời lúc này là tầm 3-4 giờ chiều thôi, chưa có tối ngang. Mà tao nói tự dưng mây đen ở đâu đùng đùng tới. Bầu trời tối sầm lại đột ngột vậy đó. Là tự nhiên sấm sét ở đâu ha, ta nói xoẹt xoẹt xoẹt ở trên trời. Nhưng mà bà Lụa này, bà không sợ. Người ta nghe trời gầm là người ta sợ gần chết vậy đó. Bà không sợ. Bà tiếp tục bà đánh bà Tư, bà chửi bà Tư. Bà làm một hồi chán chê. Thì bà mới đi ra đằng sau nhà bà rửa tay rửa chân. Thì lúc này ở trên trời, tự dưng có một tia sét quánh xuống bà. Là một cái đùng. Là ta nói hả, cái người bả là bốc cháy luôn. Là bả chết tại chỗ luôn đó. Tới hồi mà lối xóm người ta chạy ra, người ta coi thì người ngợm có bả khét lẹt rồi. Trời, ai nhìn cũng lắc đầu hết trơn. Nói là chắc do mẹ này bất hiếu quá trời rồi. Mẹ của mình mà còn đánh còn chửi cỡ đó, thì hỏi sao mà ông trời ông không hành. Này là trời phạt rồi nè. Mặc dù cũng rất ghét cái bà nội này, nhưng mà mọi người cũng thương bà Tư. Rồi mới đem cái bà Lộ này đi chôn cất cho bả. Mà chỉ chôn mã đất thôi. Thì khi chưa kịp mở cửa mã nữa, mới chôn xuống hôm đó thôi, là buổi tối đó tự dưng người ta lại nghe thêm một cái tiếng sét, một cái đùng nữa. Tự nhiên trời xẹt ra một cái rồi quýnh một cái đùng. Thì tới sáng ra, người ta phát hiện cái mã đất của bà Lụa này bị sét đánh tanh bành luôn rồi. Thì ra tối hôm qua sét đã đánh vô cái mã của bà, đánh tới nỗi mà cái bia nó bay đi đâu mất tiêu luôn. Còn cái nắp quan ở dưới hả, bị tét ra một đường. Thì bà con nghĩ đi, thì có thể là cái bà này cái tội bà quá lớn, cho nên dù chết rồi ông trời cũng không dung. Ta nói trời không dung đất không tha. Nhưng mà dù gì thì cũng phải chôn cất cho tử tế cho người ta lại. Cho nên là lối xóm á mới hè nhau lắp lại cái mã này cho bà, dựng lại cái bia khác. Ta nói vậy đó. Mà tới khoảng mấy bữa sau thôi, sét lại quánh xuống nữa, y chang như bữa trước. Mà lần này quánh sao mà cái nổi cái nắp quan tài ha, nó lủng một lỗ luôn. Cái xác của bà Lụa trong đó hả, ta nói tanh bành, nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì mọi người thấy như vậy cũng thấy tội nghiệp, rồi cũng tính là sẽ chôn cất lại cho bà Lụa. Nhưng mà khi mọi người đang loay quay vậy đó, thì cái lúc này bà Chính từ bên nhà của bà lật đật bà chạy qua. Nhìn lại thì cái mặt bà trắng xanh y chang như hồi cái đợt mà bà Thiêu bà nhập vô đó. Cái tới hồi bà đi tới, bà mới nói là, tức là lúc này là vong bà Thiêu ở trong xác bà Chính rồi đó nghe. Bà mới nói như vậy nè, thôi mấy người khỏi có chôn nó lại chi cho mệt, kiểu gì thì thiên lôi cũng quánh nó nữa à. Do nó quá bất hiếu rồi cho nên ông trời cũng đâu có tha cho nó, chứ không phải tự nhiên mà sét đánh nó đâu. Trời ơi, bà con nghe xong á hả, quá trời bàng hoàng luôn. Nhưng mà thôi, bà con cũng nói là dù gì thì cũng người chung xóm, biết là bà Lụa này bà cũng ác quá rồi đó, nhưng mà không lẽ cứ để bà bị như vậy hoài sao. Quánh cũng 3 lần rồi thì thôi, coi như cũng đủ đền tội rồi, tội bất hiếu đó. Rồi bà Tư bà thấy con có bà bị như vậy, bà cũng đau lòng chứ. Cái lúc này thì bà Thiêu bà mới kêu là mọi người kệ đi, cái này á là do bà Lụa bà tự chuốc lấy. Không những thân xác bà bị như vậy, mà kể cả hồn phách của bà là bây giờ phải chịu hành hạ ở dưới âm phủ cực kỳ là đau đớn. Thì nghe dông bà Theo nói như vậy xong á, mọi người cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên cứ để cái mã của bà Lụa như vậy luôn. Thì thiệt tình luôn á, ta nói không hiểu sao mà đêm nào cũng nghe đùng đoàn xoẹt xoẹt, tức là xác đánh xuống ngay cái mã của bà. Ta nói đánh riết mà cái xác tanh bành té bẹ văng tứ tung hết trơn luôn. Rồi chó mèo gì đó hay là gì đó, nói chung là bị mấy con chó mèo chuột gì nó lôi đi mất tiêu hết trơn rồi. Cuối cùng thì chỉ còn là vài mảnh xương sót lại thôi. Mọi người thấy tội quá cho nên thôi, đem đi thiêu cái phần còn lại đi, xong rồi là gửi lên chùa giùm cho bà Tư. Từ đó là cái chuyện bị sét đánh không có còn nữa đó. Còn về phần bà Tư sau đó đó, thì lối xóm người ta cũng giúp đỡ cưu mang bà. Tuy nhiên là do bà cũng lớn tuổi rồi, cho nên bà cũng chỉ muốn bà sống thêm được vài năm nữa thì bà cũng mất. Thì đây là cái câu chuyện về cái gia đình của bà Tư ha. Bởi vì có câu người ta nói không sai mà: cha mẹ nuôi con á, biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Câu chuyện tiếp theo là xảy ra vào năm mẹ bạn mới có 10 tuổi thôi. Thì thời điểm đó ông bà ngoại bạn làm cái nghề bán đồ ở trên ghe bẹo, thành ra nhiều khi đi cả tháng trời mới về. Cho nên là ông bà ngoại á, đã giao mẹ cho cậu, cho dì hai ở nhà giữ. Dì hai năm đó thì cũng đã 17-18 tuổi rồi, cho nên là ông bà ngoại cũng yên tâm. Mọi chuyện nó không có vấn đề gì hết. Cho tới cái lần đó là ông bà ngoại sau khi mà buôn bán gần cả tháng trời mới về, thì ông bà cũng có mua đồ chơi rồi quần áo cho các con của mình, xong rồi là cả nhà quay quần ăn uống với nhau, cực kỳ là vui vẻ. Thì trước cái bữa mà ông bà ngoại chuẩn bị đi chuyến tiếp theo đó, lúc đó là cả nhà đang ăn cơm. Tự nhiên thì dì hai mới nói với ông bà ngoại như vậy là: ba má ơi, hay là ba má đợi 5 ngày nữa đi, rồi ba má hẳn đi, ở lại đây để có gì con được nhìn ba má lần cuối. Trời đất quỷ thần ơi, khi mà nghe dì hai nói cái câu như vậy thì bà ngoại bà chưng hửng, còn ông ngoại ông nóng tính cho nên ông chửi. Ông nói chứ, mày ăn nói kiểu gì vậy, nhìn lần cuối làm sao? Thì dì hai cười cười, cái dĩ trả lời là: con giỡn thôi, tại ba má đi hoài cho nên con nhớ con nói như vậy á. Nghe như vậy thì ông bà ngoại cũng chỉ nghĩ chắc là dì hai nói bậy nói bạ, chứ hoàn toàn là không có nghĩ rằng sẽ có vấn đề gì hết. Thành thử ra là ông bà vẫn đi luôn, vẫn tiếp tục đi buôn như là cái dự tính. Thì mọi người ở nhà sinh hoạt như bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Cho tới cái ngày thứ năm kể từ lúc ông bà ngoại đi, thì dì hai của bạn trong lúc đi giặt đồ ở ngoài bờ sông, dì đã bị té xuống dưới nước, là dì bị chết đuối luôn. Tới lúc mọi người phát hiện ra thì dép của dì ở ngoài cái bến cầu đó, rồi mới đàm lặn ngụp để mà kiếm, thì lúc đó mới vớt được cái xác của dì. Mà lúc này thì dì chết queo từ đời nào rồi. Người ta cũng đi báo cho ông bà ngoại hay. Trời ơi, ta nói về một cái ông bà ngoại gục lên gục xuống, khóc quá trời luôn. Rồi mới kể lại cho mọi người nghe là trước đó đó, dì hai có nói với ông bà ngoại là khoan đi, để mà dì được nhìn mặt lần cuối. Thì có thể dì đã linh cảm trước được cái chết của mình rồi, cho nên là dì mới nói như vậy. Sau đó thì mọi người cũng làm đám ma rồi chôn cất cho dì hai. Tuy nhiên là bà ngoại cứ hay nằm mơ thấy dì hai về hoài hà. Lần nào cũng thấy dì ở trong tình trạng là tay chân bị xiềng xích, rồi mình mẩy đầu cổ ướt chèm bẹp. Những lần như vậy thì dì hai không có nói cái gì hết, dì chỉ khóc thôi. Bà ngoại mới đem kể cho ngoại nghe. Sau đó hai người mới đi coi thầy để coi coi có vấn đề gì hay là không. Thì đi tới, ông bà ngoại cũng trình bày là có người con chết vậy vậy đó, rồi thấy chiêm bao làm sao làm sao. Thì ông thầy ông mới bấm tay ông coi, xong rồi ông nói vậy nè, là dì hai của bạn không phải tự nhiên mà bị chết đuối đâu, mà là do mấy tháng trước trong cái lúc mà dì đi giặt đồ thì dì có làm rơi một cái áo hay một cái quần gì đó ở dưới sông, thì vô tình nó là có một cái dông chết nước nó nhìn thấy, rồi nó mới thích dì hai, nó muốn bắt dì hai về để làm vợ, cho nên là đợi tới ngày tới giờ nó xúi giục dì hai đi ra bến cầu, xong rồi là nó đã xui khiến để cho dì té xuống và nó đã dìm dì hai chết. Bây giờ là dông hồn của dì hai đang bị bắt nhốt lại ở dưới sông chứ chưa có được đi về nhà đâu. Thì khi mà nghe như vậy đó thì ông bà ngoại mới bàng hoàng quá. Tại vì ông bà ngoại lo đi suốt mà, cho nên đâu có biết chuyện là dì hai giặt đồ, làm rơi áo, rơi quần gì đâu. Cho nên lúc đó ông bà ngoại bán tính bán nghi. Nhưng tới hồi về hỏi lại cậu ba, rồi dì Tư đồ đó, thì mọi người mới nói rằng đúng là cách đó khoảng nửa tháng, trong lúc dì hai đi giặt đồ là dì hai có làm trôi một cái áo của dì. Tuy nhiên là do cái áo nó cũ rồi cho nên dì nghĩ là thôi mặc kệ, mất rồi không có tiếc. Nhưng mà chỉ sau đó mấy ngày mấy cậu mấy dì bắt đầu thấy dì hai có những cái biểu hiện rất là lạ. Dì thường hay nói chuyện lẩm bẩm một mình. Xong rồi thì dì hai sẽ đi ngủ chung với lại dì Tư và mẹ. Nhưng mà lúc đó thì dì hai sẽ đi ra cái giạc trước. Dì ngủ, dì không có ngủ chung nữa. Thì mọi người có thấy là sáng ra, lúc nào ở xung quanh chỗ của dì hai ngủ đó, nó cũng có một cái dũng nước động lại. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì cậu ba mới có 15-16 à. Rồi dì Tư với mẹ cũng còn nhỏ, cho nên đâu ai biết cái gì, cũng đâu có suy nghĩ cái gì sâu xa đâu. Rồi đâu có kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông bà ngoại khi mà được các con mình tường thuật lại đó, biết ông thầy ông coi đúng rồi, cho nên ông bà ngoại tức tốc quay lại hỏi coi bây giờ là có cách nào cứu được vong hồn dì hai lên hay là không. Thì ông thầy ông mới kêu là bây giờ phải cúng cho cái vong chết nước kia đi, đốt cho nó một con hình nhân để thế mạng cho dì hai. Thì nếu như mà nó đồng ý nó sẽ thả dì hai về thì tốt thôi, còn không là phải đi kiếm thầy khác. Xong rồi sau đó thì ông bà ngoại cũng về nhà chuẩn bị lễ lạc cho ông thầy. Cái bữa đó mọi người trong xóm cũng kéo tới coi đông lắm ngang. Ông thầy mới kêu ông ngoại á, đưa ghe ra giữa sông đi. Sau đó là ổng mới thắp nhang, rồi ổng khấn vái. Mà ổng khấn lâu dữ lắm. Ta nói ai trên bờ đứng coi cũng hồi hộp hết trơn á. Cho tới một hồi thì ổng mới kêu ông ngoại đốt con hình nhân bằng giấy ngay trên ghe luôn. Thì khi mà đốt đó ha, là con hình nhân mới cháy chưa được phân nửa, là gió đâu á, ta nói hả, nó thổi hù hù tết, nó làm cho lửa tắt. Cứ như vậy hoài luôn. Đốt nó cháy được một chút là gió lại thổi làm cho nó tắt. Thì ông thầy ổng thấy như vậy, ổng mới lắc đầu. Ổng mới kêu bây giờ là cái vong kia nó không có chịu rồi. Thôi, để ổng khấn xin lại một lần nữa coi làm sao. Nhưng mà khi ổng vừa mới lấy nhang ổng thắp lên thôi, chưa kịp khấn vái gì hết, là tự dưng máu mũi máu miệng ông thầy, trời ơi, nó ọc ọc nó chảy ra. Là ổng lăn ra ổng bất tỉnh nhân sự luôn. Mọi người quá trời bàng hoàng, quảng hồn quảng vía rồi. Ông ngoại mới lật đật lấy ghe đưa ông thầy đi lên trên trạm xá. Hên mần sao mà ổng không có nguy hiểm tới tính mạng đó. Nhưng mà ổng nói là cái dòng đó mạnh quá, chính nó đánh ổng học máu đó. Bây giờ ông bà ngoại phải đi kiếm thầy khác đi, chứ ổng mà còn làm nữa là nó giết ổng luôn. Thì ông bà ngoại nghe vậy rầu quá chừng rầu. Thì trong suốt mấy năm trời đó, ông bà ngoại vẫn không có tìm được người thầy nào mà cao tay ấn hết trơn á. Mà bà ngoại cứ hết lần này tới lần khác là luôn luôn nhìn thấy dì hai hiện về. Dì về trong chim bao, dì khóc lóc dữ lắm. Cho tới khoảng 4 năm sau, kể từ cái lúc mà dì hai mất, thì có lần đó ở trong xóm có cái đám cưới. Thì nhà của đàn trai á, là ở gần nhà ông bà ngoại, còn đàn gái á, là ở xóm bên. Thì do là ở miền Tây mà cho nên lúc rước dâu á, thì sẽ đi bằng ghe, bằng xuồng. Nhưng mà không biết họ đi làm sao hay là bị trục trặc cái gì mà cái chiếc ghe chở cô dâu với lại chú rể đi tới cái khúc sông gần nhà ông ngoại thì tự dưng là nó bị chìm. Trời ơi, lúc đó hả, tình hình hỗn loạn hết trơn, nhốn nháo. Nhưng mà do hầu như ai cũng biết bơi biết lội cho nên là mọi người cũng tự bơi vô bờ. Tuy nhiên chỉ duy nhất cô dâu là bị chìm và mất tích luôn. Khi này thì nguyên cái, tao nói cả một cái đám cưới, rồi bà con láng giềng tao nói nhào ra nhảy xuống để mà tìm cô dâu, tìm gấp liền. Nhưng mà tìm hoài tìm không ra. Lúc này biết là lành ít dữ nhiều rồi nè. Thì quả nhiên 3 ngày sau, cái xác của cô dâu tấp vô đúng ngay cái chỗ bến cầu trước nhà ngoại. Trời ơi, hai bên gia đình người ta đau khổ quá trời luôn. Từ cái ngày đám cưới vui vẻ bây giờ trở thành đám ma, hỏi ai mà không đau cho được. Tuy nhiên là về cái sự thể như vậy á, thì biết trách ai bây giờ, cũng phải cố nén đau thương để mà làm đám ma cho cô dâu thôi. Thì từ sau khi mà cái người cô dâu này chết là khoảng 2 tuần sau, tự dưng bữa đó bà ngoại lại nằm mơ thấy dì hai. Nhưng lần này là dì về trong một cái tình trạng rất là tươi, rất là rạng rỡ, tay chân cũng không còn bị xiềng xích nữa. Và lần này dì đã nói chuyện được, thì dì mới nói với bà ngoại như vậy. Dì nói chứ má ơi, con được tự do rồi, nó thả con đi rồi má. Ngày mai má đi lên chùa đi, má đem hình của con lên trên đó, để cho con đi tu luôn đi má. Thì khi mà nghe dì hai nói như vậy, là ở ngoài bà ngoại cũng giật mình tỉnh giấc. Qua hôm sau thì bà ngoại mới kêu ông ngoại là lập tức chở đi qua cái ông thầy mà đợt hổm coi. Cái ông thầy mày bị quánh học máu đó. Kêu chở qua bển coi coi là dông của dì hai có thiệt là đã được thả ra rồi không. Thì ông thầy ông coi xong một hồi ông nói chứ đúng rồi. Được thả rồi. Cái lý do mà dì hai được thả ra là tại vì á, cái con dông chết nuốt kia nó đã tìm được người thay thế cho dì hai rồi. Cái người đó chính là cái cô dâu mà mới chết gần đây đó. Thì bà ngoại mới về nhà làm theo đúng lời dặn của dì hai, là đưa di ảnh của dì gửi lên trên chùa. Xong rồi cũng đi qua bên nhà của cái người chú rể hôm bữa, kể cho gia đình của họ nghe. Thì họ cũng ừ hử, nhưng mà không biết là sau đó họ có tìm cách để mà rước cái dông người cô dâu kia về không, thì bà ngoại cũng không có rõ. Thì tới đây cũng là kết thúc hai cái câu chuyện mà bạn Hoa đã gửi về cho Thi. Riêng cái câu chuyện đầu tiên thì Thi chắc chắn rằng bà con mình sẽ cực kỳ bức xúc, tại vì bản thân của Thi cũng như vậy. Trong quá trình mà Thi đọc thư của Hoa ở cái câu chuyện đầu tiên đó, nói thật sự luôn, đã có rất là nhiều lần Thi rớt nước mắt. Rớt nước mắt ngay cái khúc mà cho mẹ mình ăn bằng cái cách tàn nhẫn như vậy. Thi cũng không hiểu tại sao mà lại có những người con như vậy nữa. Thực ra thì đối với Thi á, nếu như mà mình đã không lo được cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy, không lo được cho cha mẹ có một cuộc sống êm ấm, không phụng dưỡng được, thì tốt nhất mình không báo cha báo mẹ, đó cũng là một cái phước của cha mẹ rồi. Nói chung là mình không thương á, thì mình cũng phải nghĩ một chút tình. Mình đừng có làm tổn thương cha mẹ, thì coi như cái đó cũng là một phần mình đã giúp cho cha mẹ nhiều lắm rồi. Chứ thiệt sự lúc mà đọc kể lại cái đoạn đó thì đã mấy lần Thi vẫn còn nghẹn. Mà trước đó là mình đã chuẩn bị tâm lý rồi đó nha. Mình đã đọc đi đọc lại lá thư này và mình nói với lòng rằng là mình quá trình mình kể là mình không được khóc nha. Tại vì khóc sẽ bị gián đoạn, gián đoạn cái cảm xúc và câu chuyện. Cho nên là đã cố gắng kìm lắm. Mà cái phân đoạn khúc đó không biết bà con có cảm nhận không, chứ Thi muốn nghẹn mấy lần luôn, mà kìm dữ lắm. Bởi vậy cho nên á, thì mong là bà con mình cũng, chúng ta, trong mỗi chúng ta ai cũng rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân. Đôi khi á, có những chuyện pháp luật sẽ không có can thiệp được đâu, nhưng mà cái luật nhân quả đó thì chưa chắc nghe. Ta nói nhân quả không chừa một ai, chỉ là nó đến sớm hay là đến muộn mà thôi. Và Thi cũng tin rằng ông trời luôn có mắt, ai ăn ở phải thì sẽ được quả tốt, còn ai mà sống sai sống lỗi á, thì chắc chắn rằng ông trời ông sẽ dòm ngó và ông không bao giờ tha thứ đâu. Chỉ là có khi phước báo còn dày quá cho nên là nghiệp quả nó chưa tới. Còn ai mà gọi là phước báo mỏng đó, mình xài hết cái phước đó rồi thì một ngày nghiệp quả nó sẽ ập tới thôi. Giống như cái bà lụa trong câu chuyện này vậy nè. Đến đây thì thôi, cũng xin khép lại cái buổi kể chuyện tâm linh đời thường này. Và cảm ơn Hoa một lần nữa, xin chúc cho Hoa cùng với gia đình luôn luôn được mạnh giỏi và bình an trong cuộc sống. Và Thi cũng chúc cho quý bà con nghe chuyện thật là thư giãn. Và nghe chuyện xong rồi thì chúng ta ngủ ngon nha, để ngày mai chúng ta bắt đầu một hành trình, một ngày mới. Và xin nói lời tạm biệt với quý bà con mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.